Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 117, đẹp trai phạm tội a. Hiện tại đã tiến vào Sở Quốc cảnh nội, hắn đã không phải là rất lo lắng Giang Ly náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động những người cạnh tranh kia. Nơi này có Sở Quốc đại quân, có Sở Quốc cường giả tọa trấn. Cho tới Giang Ly phải chăng cao hứng, hắn căn bản không thèm để ý. Cho tới bây giờ, hắn đã có chút muốn xé toang mặt nạ hung hăng sửa chữa một chút cái này không biết trời cao đất rộng chết dã nhân. Trong phòng, thiếu niên cười lạnh nói, ngươi còn gọi Thương Hải thúc. Tiểu tử, ngươi hôm nay hộ ai đến đều vô dụng. Hồ Kinh Thiên, bày trận, ngăn cách hết thảy thanh âm. Được rồi. Cái đầu kia trên có tàn nhang, thiếu niên lên tiếng, vung tay lên, một đạo màu đen kết giới dâng lên, đồng thời có người xuất ra một sợi dây thừng. Hừ hừ nói, đồ nhà quê, đừng xem, thứ này không phải người có thể tiếp xúc đến, đây là trói thần tác, một hồi liền dùng nó trói ngươi. Giang Ly hồ nghi nhìn xem cái kia tản ra kim quang dây thừng, nói, như thế tế. Hữu dụng a, người kia vô cùng kiêu ngạo mà nói, đây chính là trói thần tác, ngươi cho là phổ thông dây thừng a? Một khi trói buộc, toàn thân đạo hạnh đều sẽ bị áp chế, quản ngươi là thần tiên vẫn là cổ quái trực tiếp đạt làm nguyên mẫu, hóa là người bình thường xúc, mặc cho ngươi đạo hạnh thông thần, cũng vô pháp tránh thoát, mặc dù đây chỉ là một kiện hàng nhái. Nhưng là trói ngươi đầy đủ, kết giới tốt, có thể động thủ, Hồ Kinh Thiên nhắc nhở. Giang Ly thử thăm dò hô giống một cái, già mị, không cần hô, hiện tại ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Sớm nhất mở miệng thiếu niên tên là Bước Tùng, giờ này khắc này giữ tợn cười hỏi Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói đi, xử lý như thế nào? Tiểu Diệp Tử rất kích động. Nàng bị trước mắt cái này tên hỗn đản quấy rối vài ngày. Mặc dù mấy ngày nay hỗn đản này cũng không có thật chạm qua nàng, nhưng là ngẫm lại những người khác nhìn mình ánh mắt, nàng liền giận không kềm được. Nàng kích động bờ môi nhỏ đều run rẩy mà nói, ta muốn, đừng trực tiếp như vậy. Ngươi muốn ta cũng không nhất định cho, ta vẫn là Sử Nam đâu. Giang Ly lập tức kêu một tiếng, lời này vừa nói ra, Tiểu Diệp Tử ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại về sau, Tiểu Diệp Tử rít lên một tiếng, ta giết ngươi. Những người khác đi theo gào thét, trường kiếm ra khỏi vỏ, sang sang tiếng như cùng long ngâm, giống, đúng lúc này, Giang Ly cũng là một tiếng giống. Trực tiếp trấn áp tất cả mọi người tiếng kêu, đồng thời khủng bố sóng âm thật mấy người tê cả da đầu. Hai mắt choáng váng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Ly đã động thủ, một người một bàn tay, ba ba ba tất cả đều tát lăn trên mặt đất. Trong mơ mơ màng màng, bọn hắn lờ mờ nhìn thấy Giang Ly cầm lên cây kia trói thần tác đối diện lấy bọn hắn giữ tợn cười đâu. Gia hỏa này, không là bình thường đạo chủ. Đây là Bước Tùng trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì vừa mới Giang Ly cái kia một tiếng giống quá kinh khủng. Trực tiếp giống bọn hắn thần hồn đều vỡ nhanh. Không có thần hồn chủ đạo thân thể trực tiếp phù phiếm bất lực. Một cái tát kia tới càng là đánh toàn thân bọn họ khí lực sụp đổ. Bất lực phản kháng, thực lực như vậy. Làm sao có thể là bình thường chỉ tìm hiểu một đầu đại đạo đạo chủ. Bước Tùng cố gắng hô một tiếng, Thương Hải thúc, cứu mạng a! Nhưng mà cái kia đen kịt kết giới có chút phát sáng, chặn sở hữu thanh âm. Bước Tùng lập tức tuyệt vọng, hối hận, sớm biết như thế, hắn làm gì mua dây buộc mình làm ca kết giới ra đâu. Những người khác cũng nhìn rõ chứ. Giang Ly liền như là vồ chết chó, từng cái đem bọn hắn dùng trói thần tác trói lại, sau đó 12 cái thanh niên nam nữ liền bị hắn treo lên tới. Tiểu Diệp Tử cả giận nói, Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai à? Giang Ly mới không để ý tới nàng đâu. Trực tiếp dùng một sợi dây thừng trói lại cổ tay của nàng. Tại dùng cái khác dây thừng phân biệt trói tại ca ca của nàng chỗ khớp nối. Thủ đoạn, cổ chân, tinh tế trên bờ eo. Tiếp lấy dây thừng từ Tiểu Diệp Tử trên đỉnh đầu cố định điểm xuyên qua. Giang Ly run lên tay, cười nói, đến, đơn cử tay, Tiểu Diệp Tử lườm hắn liếc mắt, nằm mơ, Giang Ly cũng trắng nàng liếc mắt, không có nói chuyện với ngươi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly giật một sợi dây thừng, sau một khắc, tiểu tử tay bị dây thừng dẫn dắt giơ lên, giờ khắc này Tiểu Diệp Tử, Bước Tùng, Hồ Kinh Thiên mấy người cuối cùng minh bạch Giang Ly muốn làm gì. Hàng này coi bọn họ là tượng gỗ. Giang Ly mặt mày hớn hở mà nói. Cái này chơi vui. Đến, nhấc chân, một chữ ngựa. Giang Ly kéo một cái hai sợi dây thừng. Tiểu Diệp Tử thân bất do kỷ liền đến cái một giang rộng chân. Đinh đinh đinh, oán khí cộng 100 oán khí cộng 100. Trong nháy mắt đó, 12 người đều bị tức nổ tung. Từng cái gầm thét liên tục, Giang Ly, ngươi mau thả chúng ta. Ngươi làm nhục ta như vậy nhóm, liền không sợ chúng ta trưởng bối tìm ngươi tính sổ sách à. Bước Tùng kêu to, Giang Ly sờ sờ cằm, chau mày, như có điều suy nghĩ. Bước Tùng mấy người cho rằng Giang Ly sợ, thế là dồn dập mở miệng nói. Giang Ly, chúng ta gia tộc tại Sở Quốc có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Ngươi đối với chúng ta như vậy, nếu như truyền đi, gia tộc bọn ta người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tại gia tộc bọn ta bên trong, có thực lực thông thiên đại nhân vật, chính là bởi vì có những đại nhân vật này tồn tại. Chúng ta Sở Quốc mới có thể một mực cường thịnh không sợ ngoại địch. Giang Ly, ngươi thả chúng ta. Chúng ta xem như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Giang Ly nghe được cái này lời nói, khẽ ngẩng đầu, ngưng trọng mà hỏi, các ngươi gia tộc đều có bao nhiêu người a? Tiểu Diệp Tử hừ hừ nói ra sợ dọa chết ngươi. Giang Ly phất phất tay nói, đừng nói những chưa quen thuộc kia, liền nói quan hệ nhất tốt, gia gia nãi nãi, cha mẹ đều tại a. Có ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội a. Hồ Kinh Thiên nói, có, ta đều có, ta gia huynh đệ 3 người, tỷ muội 4 người, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mọi người cũng tò mò, gia hỏa này không có việc gì hỏi cái này để làm gì? Giang Ly nói, không có gì, ta đang suy nghĩ đều buộc dây thừng có đủ hay không dùng. Dù sao, người một nhà a. Được chỉnh chỉnh tề tề mới tốt. Lời này vừa nói ra, 12 người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ, ngã tàu, gia hỏa này là ai a? Cái này cái gì não mạch kín a? Cách tự hỏi cùng người bình thường hoàn toàn không giống a. Sau đó để bọn hắn càng sụp đổ chính là, Giang Ly hàng này tựa hồ không giống như là nói đùa. Thật lấy ra bút cùng vở, chững chạc đàng hoàng từng cái hỏi tới. Trong nhà có mấy người a? Trong nhà đều có ai a? Đều bao lớn a? Gọi cái gì? Đừng khóc, ta cam đoan bọn hắn sẽ cùng ngươi đoàn viên. Chấm ngoặc kép, xong việc về sau, tiếp tục điều khiển Tiểu Diệp Tử bày tạo hình. Một hồi là sao sao sao sao, một hồi là phi thiên, một hồi lại là rùa đen bò. Nhìn bên cạnh bên trên mấy người gầm thét liên tục, nhất là Bước Tùng, hắn giống vang dội nhất. Giang Ly, ngươi đừng quá mức, có bản lĩnh gì, ngươi hướng về phía ta đến a. Lời này vừa nói ra, Giang Ly động tác dừng lại, sau đó cười ha hả nhìn về phía Bước Tùng. Bước Tùng lập tức có chút sợ, vội ho một tiếng nói, cái kia, ta chính là nói một chút, a. Thật không được, không được a, chân gãy á. Sau một khắc, Trong phòng truyền đến bước Tùng kêu rên, chỉ thấy một cái chân của hắn đều nhanh từ phía sau nói lời vô dụng đến thân tới trước. Đau hắn oa oa kêu to, những người khác thấy thế, đều không dám lên tiếng nữa, sinh sợ làm cho Giang Ly chú ý. Cái tiếp theo tìm tới phiền phức của bọn hắn, nhưng mà Giang Ly lại không vui, chính mình đồng bạn bị tra tấn, các người dĩ nhiên thờ ơ. Các người cũng quá máu lạnh, các người còn tính là người. Ta đại biểu mặt trăng, đại biểu ngôi sao, trừng phạt đám các người. Cùng đi một chữ ngựa đi, một chữ ngựa về sau. Giang Ly tựa hồ chơi nghiện, cái gì kẹp chân, nghiêng đầu, xoay cái mông chơi chính là quên cả trời đất. 12 cái thanh niên nam nữ coi như khổ, trong lòng càng là vô cùng bi phẫn. Bọn họ là ai a? Sở quốc thiên chi kiêu nữ cùng thiên chi kiêu tử, từng cái tại sở quốc địa vị phi thường cao, tại sở quốc nhân khí cũng là cực cao, được xưng là dĩnh độ thiếu niên 12 vị, bình thường nhận hết mọi người ngưỡng mộ, chỗ nào bị người như thế đối đãi qua? Nhất là bước Tùng cùng tiểu Diệp tử, hai người này bị Giang Ly dùng dây thừng làm ra rùa đen bò tạo hình, treo giữa không trung trọn vẹn bò lên một đêm. Cái này còn không có xong, Giang Ly con kia chết quạ đen còn đứng trên đầu giường dùng di động cho bọn hắn thu hình lại đâu, trực tiếp phát đến trên mạng. Trong nháy mắt đó, 12 người tâm muốn chết đều có, vụng trộm mất mặt vậy thì thôi, hiện tại trực tiếp ngay trước mặt người của toàn thế giới mất mặt, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không rồi. Mặc dù kết giới có thể ngăn cản thanh âm truyền ra ngoài, nhưng là thanh âm đưa tới chấn động còn có thể cảm nhận được. Bên ngoài, Mị Thương Hải tại cái kia hài lòng uống chút rượu, thỉnh thoảng liếc liếc mắt cái kia phòng ốc, chỉ thấy phòng ốc chấn động mấy lần về sau, liền an tĩnh, bất quá từ màn cửa bên trong chiếu ra cái bóng đến xem. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ha ha cười nói, tuổi trẻ thật tốt, luôn luôn có thể bày trò tới, chỉ cần đừng đem Giang Ly chơi chết rồi, tùy bọn hắn đi. Nói xong, Mị Thương Hải tiếp tục uống rượu, hắn nếu là biết bên trong bị chơi không phải Giang Ly, mà là hắn đắc ý nhất 12 cái môn sinh, đoán chừng sẽ trực tiếp khí nguyên địa bạo tạc đi. Sáng ngày thứ hai, theo tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng phòng, Giang Ly ngáp một cái, nhìn xem mấy cái bị giày vò hữu khí vô lực thanh niên nam nữ. Giang Ly đối với quạ đen nói, chụp trách dạng, quạ đen nói, hoàn mỹ ghi chép. Giang Ly nói, vậy liền phát đến lưới lên đi, để mọi người nhìn xem cái này sở quốc dĩnh đô 12 ít tôn phấn khích biểu hiện. Giang Ly, đừng đừng. Đừng làm như vậy, ngươi muốn cái gì ngươi nói với ta, ta nguyện ý đưa tiền. Bước Tùng nghe xong, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô, tiểu Diệp tử mấy người cũng đột nhiên giật cả mình. Cái này nếu như bị truyền đi, bọn hắn về sau có thể liền thành người trong thiên hạ chê cười. Không chỉ có chính bọn hắn không mặt mũi gặp người, liền liền gia tộc đều muốn đi theo trên mặt không ánh sáng. Tiểu Diệp tử cũng nói, Giang Ly, chỉ cần không truyền ra ngoài, ngươi muốn như thế nào đều được. Giang Ly lườm liếc mắt tiểu Diệp tử, hắc hắc nói, như thế nào đều được. Tiểu Diệp tử bị dọa đến rụt cổ lại, có chút sợ hãi mà nói, đừng đụng ta liền đi. Giang Ly vung tay lên nói, phát. Tiểu Diệp tử thét to, quay qua phân liền đi. Giang Ly lập tức vui vẻ, yên tâm, ta đối với các ngươi không hứng thú, bất quá đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, ta là mệt mỏi a. Như vậy đi, tiếp xuống trên đường trở về, ta muốn ngồi xe ngựa, xe có, ngựa không có a. Chúng ta những hung thú kia kéo xe có thể sao? Bước Tùng hỏi. Giang Ly sờ lên cái cằm lắc đầu nói, hung thú kéo xe điểm xấu. Như vậy đi, mấy người các ngươi nam kéo xe, nữ cho ta vò vai nện lưng theo chân. bưng trà đổ nước, không có vấn đề à? Cái gì? Mấy người thét lên, muốn cự tuyệt, Giang Ly lập tức đối với quạ đen nói. Phát, đồng ý, một đám người cùng kêu lên la lên. Mị Thương Hải rất phiền muộn, ngẫu nhiên quay đầu nhìn liếc mắt sau lưng tám cái thanh niên tại cái kia ra sức kéo xe thời điểm. Hắn thật buồn bực, khi rèm xe ngẫu nhiên mở ra, hắn nhìn thấy bên trong bốn nữ hài cho Giang Ly vò vai nện lưng theo chân thời điểm. Hắn buồn bực sắp nổ, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, nhất làm cho hắn buồn bực là, ngẫu nhiên hắn còn có thể nhìn thấy một thiếu nữ đem quạ đen thả trên chỗ ngồi nằm thẳng. Nàng tải cho cái kia quạ đen theo lưng thời điểm, hắn lá phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn không phải không có phản đối qua, vừa nhìn thấy những này người làm như thế thời điểm, Mị Thương Hải trực tiếp tức giận, hỏi Giang Ly, bọn hắn vì cái gì làm như thế? Giang Ly lý trực khí tráng nói, không có cách nào a, người đẹp trai a, bọn hắn bị ta soái khí chiết phục, cam nguyện chiếu cố ta a, ta cũng không muốn dạng này a, làm sao mặt là cha mẹ cho, trời xanh chiếu cố, thực lực không cho phép a. Nghe được Giang Ly cái này lời nói, đừng nói Mị Thương Hải, liền liền những cái kia thanh niên nam nữ tọa kỵ đều trên bên cạnh ném lấy bạch nhãn, nôn khan không thôi. Hắc Liên trực tiếp tới một câu, lần sau thổi nghiêu bước trước đó, trước chiếu soi gương, Giang Ly mới mặc kệ đâu. Hơi ngửa đầu nói, đẹp trai đến loại trình độ này, ta đều cảm thấy là phạm tội a. Tức giận, Mị Thương Hải thật muốn truy cháu trai này dừng lại. Hắn nắm đấm đều nắm chặt, kết quả 12 cái thanh niên nam nữ thấy thế, vội vàng hô, không muốn, Thương Hải thúc thúc, chúng ta thật sự là tự nguyện. Tiểu Diệp Tử cũng nói, Thương Hải thúc thúc, chúng ta thật là tự nguyện. Mị Thương Hải tức giận, các ngươi có phải hay không làm ta ngốc, cái này cũng nhìn không ra a. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta cho các ngươi làm chủ, các ngươi không cần lo lắng cho ta đánh chết hắn, ta sẽ chừa cho hắn khẩu khí. Tiểu Diệp Tử đám người đã gặp qua Giang Ly thực lực, một tiếng giống liền đem bọn hắn toàn bộ chấn lật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Giang Ly căn bản vô dụng lực. Giang Ly thực lực tuyệt đối không ngừng lĩnh ngộ một hai đầu đại đạo mà thôi. Gia hỏa này tuyệt thế khủng bố. Mị Thương Hải tôn này chỉ lĩnh ngộ hai đầu đại đạo đạo chủ khẳng định không phải là đối thủ của Giang Ly. Tiểu Diệp Tử thậm chí cảm thấy được, Mị Thương Hải dù là lĩnh ngộ ba đầu hoàn chỉnh đại đạo, đều chưa chắc là Giang Ly đối thủ. Sở dĩ, Tiểu Diệp Tử, Bước Tùng mấy người liều mạng khuyên can Mị Thương Hải đừng ra tay, căn bản không phải lo lắng hắn đem Giang Ly đánh chết, bọn hắn là sợ Giang Ly đem hắn đánh chết. Mị Thương Hải là thật che chở những này thanh niên tài tuấn, nhất định muốn xuất thủ giáo huấn Giang Ly. Cuối cùng, 12 người không thể không lấy cái chết bức bách, này mới khiến Mị Thương Hải nắm lỗ mũi nhìn về phía trước, ngẫu nhiên quay đầu, oán khí trùng thiên Mị Thương Hải. Giang Ly cộp cộp miệng nói, các ngươi vừa mới không ngăn tốt bao nhiêu, chúng ta liền có thể cưỡi 9 con ngựa kéo xe. 9 a, số chi cực a, đế vương số lượng, sảng khoái hơn. Tiểu Diệp Tử mấy người nữ nghe vậy, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Quả nhiên, tên vương bát đản này thật đang có ý đồ với Mị Thương Hải. Sau một ngày, ngừng, Mị Thương Hải làm thủ thế, tất cả mọi người ngừng lại. Mị Thương Hải nói, dựa theo hành trình để tính, Giải Công Chúa Điện Hạ cần phải cũng nhanh tới đây. Chúng ta sửa sang một chút y quan, chuẩn bị nghênh đón trưởng công chúa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,